Chương 155, trong chiến tranh tiến bộ. Báo cáo Bộ Tổng Chỉ huy, nơi này là Nguyệt Thọ Không Trung Tiên Phong Đại đội thứ 3 Trung đội đội trưởng, chúng ta đã thấy địch nhân, sắp cùng địch nhân tiếp xúc. Bộ Chỉ huy thu được kế hoạch tác chiến không thay đổi, cho phép thứ 3 Trung đội cùng địch nhân giao chiến. Minh Bạch ngồi tại máy bay chiến đấu bên trong giống được Nguyệt Thọ dập máy cùng tổng bộ máy truyền tin, mở ra trong đội giao lưu. Ta là Nguyệt Thọ Không Trung Tiên Phong Đại đội thứ 3 Trung đội đội trưởng. Tất cả thứ ba trung đội thành viên tiến hành chiến thuật tờ kích thu được. Đội trưởng hô giống được Nguyệt Thỏ nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai tay nắm ở phi hành khí cần điều khiển, sâu hai con ngươi màu đỏ bên trong, tất cả đều là khát máu sát ý. Mặc dù Nguyệt Thỏ chỉnh thể đi lên gian nở dê là cái yêu thích hòa bình chủng tộc, nhưng là yêu quái chung quy là yêu quái, nhất là trong đó giống được yêu quái, bọn hắn chiến tranh bản năng đã khắc họa trong linh hồn, chỉ cần còn thân là yêu quái, bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không quên hừ một đám không có kiến thức dã man yêu quái. Nguyệt Thỏ thông qua trong phi hành khí dụng cụ, thấy được không phương xa đại địa bên trên đang tiến hành hành quân yêu quái quân đội, trong giọng nói có chút khinh thường. Là một cái có học vấn yêu quái, là Nguyệt Đô bên trong một thành viên, từ nhỏ đã nhận giáo dục cao đẳng hắn, tự nhiên xem thường những cái kia đến từ trên đất nhà quê đám yêu quái, tại đám yêu quái còn bằng vào mình yêu lực cùng lúc chiến đấu, bọn hắn đã có công nghệ cao vũ khí. Nguyệt Thỏ cũng không phải là cái gì đặc biệt yêu quái cường đại, trên thực tế cùng trên đất ỷ nạ bạ không sai biệt nhiều, ngoại trừ số rất ít Nguyệt Thỏ có cá thể lực chiến đấu mạnh mẽ bên ngoài, đại đa số Nguyệt Thỏ chỉ là nương tựa theo Nguyệt Đô khoa học kỹ thuật tiến hành vũ trang, mới có thể có cùng với những cái khác yêu quái chiến đấu vô liếng. Bất quá QNZ chính vì vậy, hắn mới có thể dương dương tự đắc, liền xem như nhỏ yếu yêu quái chủng tộc, bọn hắn cũng có thể cùng cường giả giao chiến. Đây chính là khoa học kỹ thuật chỗ tốt. Mặc dù là Nguyệt Thỏ, bọn hắn tại Nguyệt Đô bên trong trên thực tế không có địa vị, nhưng là đại đa số Nguyệt Chi Dân đều cùng cái xác không hồn, Nguyệt Thỏ không đi treo chọc bọn hắn, Nguyệt Chi Dân cũng sẽ không đối bọn hắn như thế nào, chỉ cần cẩn thận không cần xúc phạm hiền giả đại nhân cùng. Dù có mỉ nộ mỉ cổ to đại nhân, những này Nguyệt Thỏ sinh mệnh cùng sinh tồn vẫn rất có bảo hộ, QNZ bởi vậy, mặc dù Nguyệt Thỏ nhóm cũng sẽ âm thầm chửi bới Nguyệt Chi Dân. Nhưng là nhiều năm như vậy sinh hoạt, để bọn hắn sớm đã thành thói quen bị nô dịch, QNZ coi Nguyệt Đô là làm quê quán, mặt đối trên mặt đất người xâm nhập, bọn hắn cũng là phẫn hận không thôi. Tức sắp tới mục tiêu trên không, tất cả mọi người ném bom chuẩn bị. Không người phi hành khí tại yêu quái trước mặt đã càng ngày càng khó dùng, không có cách nào phía dưới, Nguyệt Đô đành phải điều động có người điều khiển phi hành khí đến tiến hành chiến tranh. Nhanh chóng thuần thục ấn mấy lần trong phi hành khí cái nút. Chỉ gặp mấy chục đỡ cái rùi hình phi hành khí lấy một cái duyên dáng trận hình bay qua một mảnh yêu quái trên không, mà tất cả phi hành khí phía dưới, đều là mở ra ném bom khoang thuyền. Dây đếm ngược bắt đầu ném bom siêu, mấy chục khỏa tạc đạn từ không trung rơi xuống, âm thanh nghiêm vang lên. Những này tiếng xé gió đưa tới trên mặt đất yêu quái bầy chú ý, chỉ gặp những này đám yêu quái lô thai giật giật, nhanh chóng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng tản ra. Chiến tranh là có khả năng nhất để cho người ta tiến bộ phương thức. Tại trận này đã liên miên hơn 10 ngày cường độ cao trong chiến tranh, không riêng gì Nguyệt Thỏ nhóm quen thuộc như thế nào dùng công nghệ cao vũ khí đi cùng yêu quái tác chiến, đám yêu quái cũng đã quen Nguyệt Đô tầng tầng lớp lớp kỳ quái vũ trang. Cũng không tiếp tục giống ngay từ đầu như thế chế rêu những cái kia thiêu hỏa côn, những này đám yêu quái tại bị thiệt lớn về sau, chỉ muốn gặp được Nguyệt Đô người dùng ra kỳ kỳ quái quái kiểu mới vũ khí. Đều là bóng rắn trong chen trước tiên nghĩ đến chạy trốn, mà không phải giống như kiểu trước đây ngạnh kháng. Mà lần này, loại này chiến tranh phương châm tại một lần cứu vớt những này đám yêu quái vận mệnh. Đang nghe tiếng xe gió về sau, trên đất yêu quái bầy một trận ồn ào, sau đó có đầu không loạn hướng mặt ngoài tán đi, không trung rơi xuống tạc đạn cũng không có rơi xuống đất liền sinh ra nổ lớn. Lần này tính sát thương vũ khí không phải là sóng xung kích, mà là kịch liệt nhiệt độ cao. Nguyệt Chi Dân đã từng cũng là trên mặt đất người, bọn hắn vì thói quen mặt trăng sinh hoạt, đã sớm đem thuộc về Nguyệt Đô không khí bộ phận cải tạo cùng trên mặt đất, cao năng nhiên liệu tiếp xúc đến trong không. Khí dưỡng khí, cấp tốc mà mãnh liệt bốc cháy lên, sinh ra một mảng lớn nóng rực mây mù từ phía trên hướng xuống rơi xuống, đem tiếp xúc đến cắt đất đốt thành lưu ly, nham thạch đốt thành nước, kinh khủng nhiệt lượng cùng năng lượng tại vách đá ở giữa truyền lấy. Chỉ cần là dẫm tới trên mặt đất, cũng sẽ bị khủng bố nhiệt độ cao đốt sôi trào lên. Bất qua yêu quái tại cao năng nhiên liệu bạo tạc trước liền đã tan ra, ngoại trừ số ít bởi vì vận khí không tốt, vừa lúc ở tạc đạn trung tâm vụ nổ yêu quái không có trốn tới bên ngoài, đại đa số yêu quái đều thoát đi bị mục tiêu công kích, lại thêm đám yêu quái đều có yêu lực hộ thể, cũng sẽ không bị nóng rực không khí thương tổn đến nội tạng, Nguyệt Thỏ bộ đội lần này đột nhiên tập kích cũng không có thu được hiệu quả. Chiến tranh lúc bắt đầu, Nguyệt Thỏ nhóm mỗi lần dùng đến Nguyệt Đô khác biệt kiểu mới vũ khí lúc, đều sẽ tạo thành kinh khủng sát thương, nhưng là tại đám yêu quái đã dần dần quen thuộc khoa học kỹ thuật tác chiến phương pháp về sau, Nguyệt Thỏ bộ đội các loại kiểu mới vũ khí, QNZ bắt đầu thời gian dần trôi qua không tại dùng tốt. Đáng tiếc thứ 3 trung đội đội trưởng ở nhìn thoáng qua cao năng nhiên liệu tạo thành chiến quả về sau, thở dài một hơi, bất quá rất nhanh hắn liền nghiêm túc biểu lộ, ra lệnh, thứ 3 trung đội tất cả nhân viên lập tức trở về căn cứ mười mấy ngày chiến đấu, những này Nguyệt Thỏ nhóm cũng biết, không trung cũng không phải là an toàn, không nói trên mặt đất những cái kia yêu quái thiên hình vạn trạng năng lực, rất nhiều yêu quái đều có thể trong thời gian ngắn ở trên bầu trời tác chiến, chỉ sợ. Cái này trên mặt đất yêu quái nhận tập kích thời điểm, những cái kia phi hành đám yêu quái QNZ bắt đầu xuất động A từ ban đầu không có kết cấu gì, tùy ý chiến đấu, đến bây giờ cũng không, biển cùng chống không phối hợp chiến đấu, đám yêu quái QNZ tại học tập lấy, QNZ tại tiến bộ. Mà liên tại mấy chục đỡ phi hành khí thay đổi đầu chuẩn bị trở về lúc, tất cả phi hành khí cảnh báo đều là vang lên. Cảnh báo phương viên vạn mét bên trong có kịch liệt ma lực cao năng phản ứng, ma lực xuất xứ chẳng lành. Cảnh báo đề nghị tất cả nhân viên lập tức rút lui. Nguyệt Thỏ đội trưởng biến sắc, đang muốn hô to tốc độ cao nhất rút lui lúc, một đạo giống như thần ngày mai hàng huy hoàng thần uy, áp bách tại cái này hơn 10 vị tinh nhuệ Nguyệt Thỏ trên thân. Cùng lúc đó, phảng phất thiên địa thì thầm nhỉ non âm thanh, truyền vào trong thai của bọn hắn. Thiêu đốt bầu trời hoành so với trước đó mấy chục đỡ phi hành khí ném mạnh cao năng nhiên liệu càng kinh khủng liệt diễm, phương viên vạn mét bên trong tất cả khí thể thậm chí cả không gian đều kịch liệt bốc cháy lên, kinh khủng nhiệt độ cao đạt đến Nguyệt Đô không trung chiến đấu binh khí giới hạn đo đạc giá trị, những này có linh lực vòng phòng hộ mặt trăng binh khí, trong phút chốc ngay tại đến 1 triệu độ nhiệt độ cao bên trong biến thành cặn bã tráng lệ dáng đỏ tại mặt trăng một góc thiêu. Đốt lên, liền tựa như mặt trời y xuống nu y mỹ cảnh. Mang theo kinh thiên động địa sát phạt Nguyệt Thỏ số lượng là cố định, loại này có người điều khiển phi hành khí, liền xem như Nguyệt Đô bên trong số lượng dự trữ QNZ cũng không nhiều. Agu dò kín nhẹ nhàng cười, đem dơ lên tay để xuống. Không phải Nguyệt Đô không cách nào sản xuất càng nhiều phi hành khí, mà là có thể điều khiển phi hành khí Nguyệt Thỏ, là có số lượng cực hạn. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.